Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 46, 46, đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với Thanh Long sứ giả, hắn uống một ngụm trà nuốt xuống, ngạc nhiên chợt hắn cảm thấy thiên linh giới có rộng lớn đến bao nhiêu cũng lại chả bằng một góc của tiểu viện này. Thiên linh giới cường giả cao cao tại thượng cũng không còn đáng sợ như thế nữa. Cái gọi là cường giả ấy chả phải thiếu niên này tiện tay có thể diệt sao? À, không cần đến thiếu niên này, chỉ cần phượng hoàng vị kia một cọng lông sợ là đã cháy trụi rồi a. Thanh Long sứ giả hắn liền cầm lấy chén trà uống xuống, không dám quan sát thêm. Hắn sợ não của hắn sẽ không đủ tiếp nhận những gì hôm nay hắn chứng kiến. Chơi cờ a, chợt một câu nói nhẹ nhàng trầm ổn vang lên kéo Thanh Long sứ giả hắn về thực tại. Nhìn sang đối diện, Thanh Long sứ giả thấy thiếu niên kia đã bày ra một bàn cờ từ bao giờ không hay. Nhưng mà vị kia đã mời Thanh Long sứ giả nào có từ chối. Hắn liền gật đầu đáp ứng, món cờ này may là hắn còn biết đôi chút đây. Tiểu Vân cùng Thanh Long sứ giả đánh cờ, thời gian cứ thế dần trôi qua. Mới ban đầu đến đây trời còn hửng sáng ngồi chơi cờ, trong chốc lát đã chuyển tới ban trưa. Thanh Long sứ giả sau khi thua vài ván liên tục cũng là nhớ ra mục đích tới đây của mình. Thanh Long sứ giả từ nhẫn chữ vật lấy ra một phong thư màu đỏ đưa tới cho Tiểu Vân nói. Đây là phong thư dự đại hội sắp tới. Tiểu Vân ngươi nếu có thời gian liền có thể ghé qua. Tiểu Vân hắn cầm trên tay phong thư liền ghé qua đọc. Nguyên lai là một đại hội tỉ thí võ thuật, thứ này đối với hắn nhắc lên cực kỳ nhiều hứng thú. Không nói thứ khác, chỉ cần quan sát võ giả đánh nhau ra trường chả phải quá đẹp mắt sao. Đâu có như hắn chỉ có một chiêu nhấc kiếm lên lại hạ kiếm xuống, chiêu thức quá mức tẻ nhạt đi. Tiểu Vân cầm trên tay phong thư liền gật đầu nói. Đã vậy liền cảm ơn phong huynh, ta có thời gian liền sẽ tới. Tiểu Vân hắn cũng phát hiện trời đã nắng chưa từ lúc nào không hay liền nói. Như vậy đi, giờ cũng là tiện bữa hai người liền ở lại ăn đôi chút. Tiện thể nói thêm về đại hội này a, Tiểu Vân lời mời hai người đương nhiên không từ chối. Mà có thể từ chối hai người cũng sẽ không từ chối. Một bữa cơm ngang với một cơ duyên tọa hóa có ai ngu ngốc đi từ chối nó sao? Đương nhiên là không rồi a. Theo Tiểu Vân xuống bếp, Thanh Long sứ giả cùng Trần Tân cũng không có ngồi nhìn liền đi theo. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, Tiểu Vân hắn cùng hai người nấu nướng, sau đó lại tiếp tục ăn uống và nói thêm về đại hội này. Đại hội này thanh thế cực kỳ to lớn, ngoài mục đích chọn ra thiên kiêu đệ nhất đương thời còn chọn ra thế lực lớn nhất. Thiên linh giới chính là trăm nhà đua nhau phát triển nên mỗi mấy năm liền phải có một đại hội mở ra quyết định lại thứ tự của các thế lực này. Tiểu Vân hắn càng nghe Thanh Long sứ giả nói càng cảm giác hứng thú. Chỉ cần nghĩ tới người cầm được vào cái thiên kiêu đệ nhất đương thời kia chả quá mức nghiêu bức sao. Chưa nói tới còn sau đó sẽ được thế này, đối với tình tiết này Tiểu Vân hắn đọc tiểu thuyết nhiều cũng quen thuộc a, chỉ là thực tế chính hắn xuyên không nhưng không được trải nghiệm. Thanh Long sứ giả và Trần Tân sau bữa cơm cũng liền rời đi. Hai người tới đây vừa đạt được mục đích của chính mình. Hơn nữa hai người ăn xong một bữa cơm, năng lượng trong người như đầy tràn hơn cần lập tức tiêu hóa. Mà ở trước Tiểu Vân đang thanh tu, hai người nào dám tu luyện ngay tạo đó liền lập tức cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long sứ giả và Trần Tân vừa xuống khỏi thăng tiên đỉnh núi thì Thanh Long sứ giả liền trực tiếp kéo Trần Tân ngự không về kinh thành. Thanh Long sứ giả hắn sợ hắn có đột phá ở đây sẽ không thu được thiện cảm của Tiểu Vân nên liền lựa chọn về Đại Nam Hoàng Triều lại đột phá. Trần Tân hắn cũng cảm giác được nội lực trong người mình như đang muốn chuyển hóa lên một tầng cao mới. Mà tầng cao hắn muốn chạm tới đương nhiên là Đại Tông Sư chi cảnh. Đại Tông Sư vốn là cảnh giới người người ao ước, nhưng mà từ khi lên thiên linh giới Trần Tân hắn cũng không còn đặt cảnh giới đó làm niềm ao ước nữa. Thứ hắn nhắm tới chính là tu tiên giả A, nhưng mà muốn chạm tới thứ kia vẫn là phải qua Đại Tông Sư. Nếu là bình thường hắn tu luyện còn muốn lâu thật lâu, không ngờ tới một bữa ăn của Tiểu Vân trực tiếp dẫn tới hắn đột phá được. Trở về Đại Nam Hoàng Triều, Trần Tân sắp xếp cho Thanh Long sứ giả một mật thất xong chính mình liền bế quan đột phá. Thanh Long sứ giả ngồi trong động phủ cũng không có quá nhiều suy nghĩ liền bắt đầu đột phá. Theo Thanh Long sứ giả khí tức tăng mạnh, các thế lực cũng là cảm nhận rõ ràng. Đại Nam Hoàng Triều mới đây đã được một thần bí cường giả ra tay bảo hộ, nay còn phát tán ra khí tức mạnh mẽ như vậy đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý tới. Chưa nói tới các thế lực người tới Đại Nam Hoàng Triều sau khi chứng kiến một kiếm của Tiểu Vân và khí vận Kim Long cũng có chiều hướng tăng mạnh. Nên là cử động đột phá tại Đại Nam Hoàng Triều của Thanh Long sứ giả thu hút vạn chúng chú mục. Theo Thanh Long sứ giả đột phá Đại Nam Hoàng Triều xuất hiện tới một đầu Thanh Long hư ảnh. Thanh Long hư ảnh cũng không có phô trương như khí vận Kim Long. Thanh Long hư ảnh này chỉ là Thanh Long sứ giả đột phá hiện tượng mà thành thôi. Bên trong mật thất người ngồi đột phá cũng không ngờ tới lại thật sự đột phá. Dù sao đây mới là vị kia một bữa cơm, một lần tới chơi a, thế mà chỉ đơn giản như vậy đã như tạo hóa to lớn không gì sánh nổi. Đột phá một cảnh giới nào có phải là nói chơi nói suông mà có thể. Một tu tiên giả một đột phá một tiểu cảnh giới, công sức tu luyện bổ ra đã cần rất nhiều. Nhưng quan trọng vẫn là cần phải có cơ duyên mới có thể nhanh chóng hơn. Thanh Long sứ giả có chút không dám tin tưởng. Hắn thật đột phá, mới ban đầu hắn chỉ là một nguyên anh trung kỳ. Mà nguyên anh trung kỳ này hắn dừng chân đã lâu chưa từng có dấu hiệu tịnh tiến. Thế mà bây giờ Thanh Long sứ giả hắn đi qua tiểu vân tiểu viện một lần lại thật sự đột phá. Thanh Long sứ giả mang theo hùng hồn khí tức cuốn lên tận trời xanh đột phá. Nguyên anh cảnh trung kỳ đột phá thành nguyên anh cảnh hậu kỳ. Nếu bình thường vừa đột phá Thanh Long sứ giả hắn sẽ còn phải mất thêm thời gian để bình ổn cảnh giới, nhưng mà lần này lại khác. Thanh Long sứ giả hắn vừa đột phá xong cảnh giới đã đẩy đến mức vững vàng. Ý vị này chính là muốn nói lên cơ duyên lần này hắn đón nhận được là quá lớn. Lớn đến mức nào thì Thanh Long sứ giả hắn cũng không dám tưởng tượng, nhưng nhìn hắn cảnh giới bây giờ liền nói rõ ràng. Cách chương.